Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 683, trang 683. Hơn nữa những cái đó camera, vì cái gì chơi mệnh dường như hướng tới Tiêu Duyên Ngọc bên kia tế. Thật giống như bên kia đã xảy ra cái gì đến không được sự tình giống nhau. Chương 340, biến hóa quá lớn ngờ này khác này. Trước mắt cảnh tượng ở Sở Đức cùng Tả Chu trong mắt bị phân thành hai cái kỳ quái hình ảnh. Tả Chu nhìn đến chính là một mảnh gió êm sóng lặng, nhiều nhất cũng bất quá chính là Tiêu Duyên Ngọc ở nhắc tới kẻ thù khi không khí có chút trầm thấp mà thôi. Mà ở núp ở phía sau mặt Sở Đức trong mắt, trước mắt cái này cảnh tượng quả thực chính là một mảnh quần ma loạn vũ. Hắn đã thật lâu cũng chưa thấy ta camera như vậy hưng phấn qua. Có được có thể thấy này đó camera năng lực, kỳ thật cũng cấp Sở Đức mang đến một cái chỗ tốt, chính là hắn tổng như là có thể so sánh những người khác chú ý đến một ít không chớp mắt chi tiết. Trước mắt cái này cảnh tượng khiến cho Sở Đức vi diệu cảm giác được một tia bất an. Bất an ở đâu? Sở Đức không biết, hắn chỉ là cảm thấy nếu một cái phổ phổ thông thông kẻ thù dùng loại này ngữ khí nói ra chán ghét vô mặt nói sau, những cái đó camera không đến mức là trước mắt cái dạng này. Nhưng mà cơ hội giây lát lướt qua, Sở Đức còn chưa từng suy nghĩ cẩn thận liền đến tột cùng là chuyện như thế nào, những cái đó camera liền bỗng nhiên tản ra, nguyên bản đưa lưng về phía bọn họ Tiêu Duyên Ngọc cũng đứng lên, chậm rãi chuyển qua đầu, những cái đó phi tán camera giống như là hút no rồi huyết muối giống nhau, thỏa mãn tư tán phi khai. Sở Đức sửng sốt, còn chưa chờ hắn suy nghĩ cẩn thận những cái đó camera đến tột cùng quay chụp tới rồi cái gì làm chúng nó cảm thấy mỹ mãn đồ vật khi, Tiêu Duyên Ngọc liền quay đầu, sắc mặt một mảnh bình tĩnh nói, đi thôi, được rồi. Tả Chu vỗ vỗ quần đứng lên, kia hai người chậm rãi đi ra ngoài. Mà Sở Đức trên đỉnh đầu camera tựa hồ đối bọn họ có chút ngo ngoe dục dịch, bất quá lúc này đây, chúng nó chung quy vẫn là không có theo sau. Sở Đức từ khẩn cấp thông đạo xuất khẩu nhảy xuống tới, rơi xuống trên mặt đất, có chút không thể tưởng tượng, hai người kia vừa rồi làm gì? Vì cái gì có thể làm camera loạn thành dáng vẻ kia? Từ đầu với đuôi, loại cảm giác này đối với Sở Đức tới nói giống như là có người buồn đầu đánh hắn một cái tát. Chính là hắn sau khi tỉnh lại, còn tìm không đến phiên hắn người kia đến tột cùng là ai giống nhau, có lẽ chỉ là này đàn camera ra bác, cho nên vừa mới có thể biến thành dáng vẻ kia. Sở Đức tự hỏi một hồi, nhưng mà vấn đề này đối Sở Đức tới nói chú định là vô giải, cho nên hắn lực chú ý dần dần đã bị đầy đất vũ khí cấp hấp dẫn, không nghĩ tới kia hai người đi như vậy dứt khoát, liền đem Sở Đức một người ném vào nơi này. Hiện tại Sở Đức giống như là thân ở kho lúa chuột giống nhau, một khi đã như vậy, tới cũng tới rồi. Sở Đức bỗng nhiên biểu tình có điểm quỷ dị, kia không bằng trước làm điểm chính sự lại nói, ca, ngươi có gặp được cái gì nguy hiểm sao? Không có a, hoàn toàn không có a. Sở Hinh nghe điện thoại kia đầu chính mình lão ca thanh âm mạc danh hưng phấn, hơn nữa loại này hưng phấn thanh âm còn cùng với một trận rắc rắc động tĩnh, cấp Sở Hinh cảm giác tựa như cái qua mùa đông chuột đất trên mặt đất đào đất dưa giống nhau. Ngoặc kép, ca, ngươi ở bào cái gì đâu? Sở Đức một bên âm hiểm cười, một bên đem chính mình mang đến tiểu bom từng cái nhét vào những cái đó vũ khí. Hắn xuyên qua nhiều năm như vậy, rất ít có cơ hội giống như bây giờ sảng quá. Áo Lai đế quốc tuy nói cho tới nay đều đối Sở Đức lấy lễ tương đãi, nhưng mà thật sự nói lên, bọn họ sau lưng làm không ít nhằm vào Sở Đức sự, cho nên Sở Đức này sẽ tưởng tượng đến có thể cho Áo Lai đế quốc người ngột ngạt. Tâm tình liền một mảnh vui sướng. Sở Hinh bên này nghe chính mình lão ca càn rỡ cười, cùng với hưng phấn đào đất dưa thanh âm, quay đầu tới, cùng Tô Đinh Hương nhìn nhau liếc mắt một cái, ta ca này cũng không giống như là bị nhục bộ dáng. A, xác thật, Tô Đinh Hương bị ngạnh về sau, cũng nghẹn ra này hai chữ, nàng cũng cảm thấy đem Sở Đức hiện tại trạng thái gọi là phạm tiến chúng. Cử, tương đối hảo một chút, vô luận ai bị nhục. Thực rõ ràng đều không nên là loại này bộ dáng, chẳng lẽ nói nàng ở cảnh trong mơ đồ vật lại một lần cùng trong hiện thực xuất hiện lệch lạc. Sở Đức ở bên này rốt cuộc đem chính mình trong tay hơi co lại trang bị tất cả đều an trí xong, hắn lau mồ hôi, hơi có chút hối hận chính mình lần này ra tới không có nhiều mang một chút, liền ở Sở Đức muốn xoay người rời đi thời điểm, hắn đột nhiên thấy một cái camera bay tới chính mình trước mặt. Giống con mắt giống nhau cùng hắn đối diện, Sở Đức hơi hơi tạm dừng một chút, hắn nghĩ tới phía trước camera kỳ quái bộ dáng, bất quá, Sở Đức cũng không có đem kia sự kiện quá để ở trong lòng, rốt cuộc. Trước mắt xem ra, kia sự kiện, giống như dâu ria, đúng không? Cái kia bị Sở Đức cho rằng dâu ria sự tình, giờ này khắc này. Ở Tô Đinh Hương tạp chí trong xã, chính là hạng nhất đại sự, đêm nay lại là một cái thức đêm nhật tử, tạp chí xã nội. Mấy cái đuổi bàn thảo người một bên đánh ngáp, một bên ăn đồ ăn vặt nâng cao tinh thần, phó biên cũng cau mày ngồi ở một bên, không thể không nói. Tuy rằng bọn họ tạp chí xã phía trước bởi vì hậu trường tiền tài số liệu mà kịp thời điều chỉnh thế công, hơn nữa hiệu quả cũng không tồi, nhưng là thật sự thực thi lên, bọn họ gặp lực cản vẫn là man đại. Tạp chí xã gần nhất thu được nhân thân công kích trên cơ bản là vừa thu lại một cái sọt, này đối với trước kia trước nay không trải qua quá này đó tạp chí xã mỏi. Người tới nói, thật là khó nhất ngao một đoạn nhật tử, rốt cuộc. Ngay cả tạp chí xã phía trước cũng không có đoán trước đến. Bọn họ gặp đến công kích cư nhiên sẽ là như vậy khủng bố. Hết chương.